Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, đó là các ngươi nhà không phải nhà ta. Trần Tấn cùng Phan Trọng Dương đều theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Phan Bá Hải đã đi vào cửa tiệm, sau lưng còn đi theo hai cái lão nhân, cha, mẹ tương đương. Phan Trọng Dương đứng dậy, cau mày nói ra. Các ngươi sao lại tới đây? Người đại lão này xa. Nói, hắn lại đối ca ca của mình oán giận nói. Ca, ngươi tại sao lại đem cha mẹ gọi tới? Bọn hắn đều bao lớn tuổi rồi. Để bọn hắn hành hạ như thế. Ta không khuyên nổi ngươi à. Ta có thể làm sao? Phan Bá Hải nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng không thể mắt thấy ngươi cha đạp tiền à. Cha đạp tiền. Phan Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại, ta mua phòng ốc liền là trà đạp tiền, ngươi mua phòng ốc liền là tiền đẻ ra tiền, không loại này đạo lý à. Lão nhị, mẫu thân hắn tại bên cạnh không vui nói, đại ca ngươi mua phòng ốc ánh mắt tốt hơn ngươi nhiều. Ngươi không nghe hắn nghe ai, hắn là đại ca ngươi, còn có thể hại ngươi. Đúng rồi. Còn không đều muốn tốt cho ngươi sao? Phụ thân hắn cũng nói giúp vào. Phan Trọng Dương sắc mặt trầm hơn. Túc tiếng nói. Cha mẹ, các ngươi đừng nhiều lời. Hôm nay phòng này ta nói cái gì cũng phải mua xuống trước tới. Trọng Dương, Phan Bá Hải cả giận nói. Ngươi làm sao cùng cha mẹ nói chuyện đâu? Cha mẹ còn không phải là vì ngươi tốt. Cái này Cố Hạo Dục hào hứng đi đến nói ra. Phan tiên sinh, chủ thuê nhà tới, sau đó hắn liền cảm thấy trong phòng họp nhỏ bầu không khí quỷ dị. Lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Tấn cũng nhíu mày. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới Phan Bá Hải vậy mà trực tiếp đem hai bọn họ phụ mẫu cho mời tới. Phụ mẫu chi mệnh nha, từ trước đến nay đều là khó trái nhất kháng. Chủ thuê nhà cái này cũng đi đến, vốn là vui vẻ. Nhưng nhìn thấy mọi người đều là một mặt ngưng trọng thần sắc. Không khỏi kinh ngạc nói. Trần quản lý, chuyện gì xảy ra a? Phan Bá Hải lập tức tiến lên phía trước nói. Ngươi tốt, ngươi là chủ thuê nhà a? Thật sự là không có ý tứ. Trong nhà của chúng ta ngươi còn không có thương lượng xong. Phòng này trước hết không mua. Chủ thuê nhà nghe vậy liền giận. Quay đầu hướng Trần Tấn oán giận nói, Trần quản lý, tất cả mọi người nói ngươi làm việc đáng tin cậy, hôm nay chuyện gì xảy ra sao? Hải ta từ bên ngoài hào hứng chạy về đến, lại không mua, ngạch tương đương, Trần Tấn nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Đành phải đối Phan Trọng Dương hỏi, Phan tiên sinh, ngươi nhìn cái này, mua, ai nói không mua? Phan Trọng Dương nhìn một chút Phan Bá Hải, ngược lại liền treo lên mỉm cười. Đối chủ thuê nhà nói, chủ thuê nhà, không có ý tứ, là ta mua phòng ốc. Ta đã quyết định, muốn mua, lão nhị, mẫu thân hắn lập tức liền vô cùng lo lắng nói. Ngươi làm sao như thế không nghe lời a? Ngươi khi còn bé nhưng cho tới bây giờ đều không dạng này. Lập tức. Nàng liền đem đầu mâu chuyển hướng Trần Tấn nói, có phải là bọn hắn hay không làm môi giới lắc lư ngươi cái gì rồi? Phòng này ca của ngươi nói không đáng mua, vậy liền không thể mua mà. Mẹ, ta nhìn chúng phòng ở, có cái nào bộ là anh ta cảm thấy tốt? Phan Trọng Dương hỏi ngược lại, cái này hỏi một chút, ngược lại là đem nhị lão hỏi cái á khẩu không trả lời được. Phan Bá Hải giải thích, Trọng Dương, ngươi vẫn luôn ở đơn vị bên trong đi làm, đương nhiên không hiểu những này môn đạo á, mua phòng ốc rất phức tạp nha, một tay giao tiền, một tay giao hàng sự tình, phức tạp ở đâu? Phan Trọng Dương cười lạnh nói, như thế mấy năm, ta nhìn phòng ở ngươi liền nhất định phải theo tới, mặc kệ nhìn cái gì phòng ở đều khó mà nói, không cho ta mua. Ta để ngươi trực tiếp giúp ta tìm. Ngươi còn nói không tốt phòng ở. Phan Trọng Dương càng nói càng tức phân. Giọng cũng không tự chủ liền đề cao. cuối cùng giận dữ hét, không tốt phòng ở, vậy chính ngươi một bộ tiếp lấy một bộ mua tính chuyện gì xảy ra. Tình cảm tốt phòng ở ngươi liền tự mình mua, dù sao ngươi càng mua càng có tiền. Ta liền đáng đời là người nghèo rớt mồng tơi, đúng không, lão nhị? Phụ thân hắn quát, càng nói càng không muốn bảo a. Hai người các ngươi là thân huynh đệ, ca của ngươi có thể hại ngươi. Phan Bá Hải cũng ra vẻ ủy khuất nói, được rồi, ta làm thế nào đều trong ngoài không phải người. Vậy ngươi sự tình, ta về sau đều không nói một câu, như vậy được chưa? Lão đại, bọn hắn mẫu thân oán giận nói, lão nhị không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình, ngươi làm anh không giúp hắn, giúp ai? Thật là, sau đó, lão thái thái vẻ mặt ôn hòa đối chủ thuê nhà nói. Chủ thuê à, tương đương hôm nay thật sự là không có ý tứ. Chủ thuê nhà xem xét bọn hắn một nhà người làm cho túi bụi đâu. Cũng không muốn lẫn vào cái này chuyện phiền toái. Ủ rũ phất phất tay nói. Được rồi, các ngươi thương lượng xong rồi nói sau. Nói xong, liền xoay người rời đi. Gặp chủ thuê nhà đều đi, bọn hắn mẫu thân thở dài nói, lão nhị, đi về trước đi, hôm nào lại để cho ngươi ca ca cùng ngươi nhìn xem phòng ở, về thì sao? Phan Trọng Dương đột nhiên hỏi, đương nhiên là về nhà a. Phan Bá Hải gặp Phan Trọng Dương trầm mặt không nói lời nào, liền lôi kéo tay của hắn nói, tốt Trọng Dương, trước cùng cha mẹ về nhà. Mua phòng ốc sự tình, ta cam đoan nhất định giúp ngươi tìm một bộ lại tiện nghi lại tốt phòng ở. Cái này được đi, nói, hắn liền nắm kéo Phan Trọng Dương chuẩn bị kéo hắn đi ra ngoài. Thế nhưng là Phan Trọng Dương lại phồng lên kình, đứng tại chỗ có động đậy. Trọng Dương tương đương ta lời nói đều nói đến phân thượng này. Ngươi làm gì a? Phan Bá Hải cũng không vui nói. Hai vị lão nhân cũng quay đầu nhìn xem mình tiểu nhi tử. Sắc mặt không vui, đó là các ngươi nhà, không phải nhà ta. Phan Trọng Dương cắn răng tung ra một câu nói như vậy, để cha mẹ của hắn cùng ca ca trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Phan Bá Hải buồn bực nói, ngươi quá mức a, làm sao nói chuyện, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa được hay không? Phan Trọng Dương đột nhiên bộc phát nói, giả trang ra một bộ khắp nơi thay ta suy nghĩ dáng vẻ. Trong lòng lại kìm nén xấu hại ta. Phan Bá Hải cũng nổi giận. Quát, ta làm sao lại hại ngươi rồi? À, tương đương ta mưa gió đến trong mưa đi cùng ngươi nhìn phòng ở. Là hại ngươi? Vâng, Phan Trọng Dương âm thanh lạnh lùng nói, liền là ngươi hại ta. Nếu không phải ngươi, ta sớm mấy năm liền mua xong phòng ốc, nói không chừng ta cũng có thể ngồi một chút 2 năm trước hỏa tiễn. Cũng có thể đến thính đào hồ bên cạnh mua mấy bộ chung cư đến xào một xào đâu. Lão nhị, mẫu thân hắn giận dữ nói, ngươi làm sao lại không rõ à? Ca của ngươi là sợ ngươi ăn thiệt thòi mắc lừa. Mẹ, Phan Trọng Dương phản bác, đời ta ăn lớn nhất thua thiệt. Trên lớn nhất cái bẫy, liền là hắn Phan Bá Hải. Hắn tức giận bất bình tiếp lấy nói ra, ta một cái học kinh tế thạc sĩ, sẽ ngay cả hắn một cái chức cao sinh cũng không sánh bằng. Hắn hiểu, ta sẽ không hiểu, kia mới gọi gặp quỷ đâu. Người những cái kia đều là trong trường học đọc chết sách. Có làm được cái gì sao? Mẫu thân hắn cả giận nói, kiếm tiền bản sự còn phải là dốc sức làm ra. Nghe nàng trước mắt kiểu nói này, Phan Trọng Dương đau thương cười một tiếng. Nói ra, mẹ, 20 năm trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi năm đó nói thế nhưng là, anh ta đời này là đọc không tốt sách, cho nên ta phải thật tốt đọc a. Dạng này về sau bưng lên bát sắt, còn có thể tiếp tế anh ta. Kết quả đây, Phan Trọng Dương cuối cùng hô lớn, ta nghe các ngươi, học tập cho giỏi, một đường cầm học bổng đọc được thạc sĩ, đủ có thể a. Kết quả đây,